Trong lòng Âu Dương Doanh càng ngày càng nổi lên cơn ghen tức, trên khuôn mặt xinh đẹp chợt xuất hiện vẻ trào phúng nồng đậm. Để xem, bây giờ thân phận đã thay đổi, mà trong thái độ nóng giận của phụ thân mình thế kia thì xem ra cô bị phụ thân giáo huấn không ít nhỉ. Phụ thân hình như rất vui mừng, còn cùng muội tâm sự rất nhiều chuyện. Âu Dương Vũ thản nhiên đáp, đi lướt qua mặt nàng đi qua. Âu Dương Doanh nhìn bộ dáng của nàng rời đi, mái tóc đen mượt như nhung khẽ tung bay trong gió, những cánh hoa anh đào xung quanh khẽ rơi xuống tuyệt mỹ mà tinh tế bao quanh thân người nàng, thật dễ khiến cho con người sinh ra cảm giác như hàng nga dáng trần đẹp không thể dùng bất kỳ một ngôn từ nào để diễn tả vẻ đẹp trước mắt này. Âu Dương Doanh càng thêm ganh tị, Giả Phi Bạch thích cô chẳng phải là do khuôn mặt xinh đẹp yêu nghiệt của cô đã thành công trong việc quyến rũ hắn hay sao? Ta thật sự muốn biết, nếu như cô không còn khuôn mặt như thế nữa thì liệu cô còn dám vác mặt đi dụ dỗ Giả Nhị hoàng tử nữa hay không? Âu Dương Vũ lúc này cảm nhận một cỗ khí lạnh từ phía sau truyền đến, nàng xoay người sang, đưa ánh mắt hào sảng, không chút ý kỵ nhìn lại cặp mắt đầy hận thù kia của Âu Dương Doanh, bên môi khẽ vẽ lên ý cười đạm mạc, sau đó bình thản trở về biệt viện. Khi chiều, Âu Dương Vũ nhìn thấy Âu Dương Doanh, nàng có cảm giác không ổn, chỉ sợ cô ta sẽ không từ bỏ ý đồ hãm hại mình. Vì thế nên, mới tờ mờ canh ba, trong phòng ngủ của Âu Dương Vũ chợt xuất hiện một bóng đen, nàng cũng chả có bất ngờ gì. Bóng đen chậm rãi tới gần bên giường Âu Dương Vũ, trong tay hình như là cầm vật gì đó, mùi hương rất nồng đậm. Dựa vào khứu giác nhạy bén của mình, hẳn đây chính là axit sulfuric. Loại axit sulfuric này ở hiện đại chính là vũ khí nhanh nhất, chuẩn xác nhất để có thể hoàn toàn hủy hoại dung nhan. Thật không ngờ ở cái thời cổ đại cũng có thứ này. Xem ra Âu Dương Doanh cũng còn có đầu óc nhỉ, lại có thể tìm được loại thuốc này. Chẳng quá, cô tưởng có thể dễ dàng thực hiện được ý đồ này sao? Ea, ta thấy axit sulfuric nếu không cho cô thưởng thức qua một lần cũng cảm thấy có chút lãng phí. Mắt thấy bóng đen trước mặt chậm rãi muốn cầm axit sulfuric trong tay đổ ra, mắt Âu Dương Vũ lập tức mở to, nhẹ nhàng hừ một tiếng, người trước mắt cũng lập tức dừng động tác. Âu Dương Vũ cẩn thận xoay người một cái né qua, bên trong ống tay áo lấy một chút thuốc bột, tay khẽ vung lên, bóng đen trước mặt không kịp đề phòng hét lên một tiếng rõ to, a một tiếng rồi ngất đi. Âu Dương Vũ nhanh chóng thắp đèn, nhìn rõ Âu Dương Doanh nằm trước mặt, đôi mắt nàng chợt lóe lên tia sát ý, bên môi lạnh lùng cong lên, hung hăng đạp nàng một cước. Âu Dương Vũ thản nhiên nhìn Âu Dương Doanh khẽ rên lên một tiếng, sau đó hôn mê bất tỉnh. Âu Dương Vũ lấy axit sulfuric từ tay Âu Dương Doanh nhanh chóng cất đi, quay người lại chợt phát hiện trong phòng còn có một người nữa. Âu Dương Vũ còn chưa kịp nghĩ đến chuyện phải xử lý sạch sẽ người này thế nào thì không ngờ từ phía sau lưng nhanh chóng bị người ôm vào ngực. Âu Dương Vũ chợt ngửi được mùi hương quen thuộc Dạ Trọng Hoa. Này, ngươi buông ta ra. Âu Dương Vũ căm giận muốn giãy khỏi vòng ôm của hắn, nhưng hai tay của Dạ Trọng Hoa giống như kìm sắt vây trọn lấy nàng khiến nàng không thể cử động. Bổn vương đang suy nghĩ, rốt cuộc vương phi của bổn vương còn mang đến bất ngờ nào để bổn vương được tận mắt thưởng thức. Hắn nói chuyện luôn như vậy, không nhanh không chậm, ôn nhuận, trầm thấp tà mị, khi thì tùy ý, khi thì lãnh khốc bức người. Trong lòng Âu Dương Vũ thầm oán, con người này đúng là âm hồn bất tán mà. Xuất hiện bất ngờ như vậy, thật đúng là khiến cho người ta không thể nào mà đoán ra được tâm tư suy nghĩ của hắn. Nàng không có ý định sẽ trả lời hắn, cúi đầu không nói. Dạ Trọng Hoa thấy nàng không hề giãy giụa, hai cánh tay cũng buông lỏng một ít, giơ tay phải lên khẽ xoa da thịt mịn màng bên dưới cằm nàng. Vừa rồi nếu như ngươi có thể ngủ sâu hơn một chút thì mặt của ngươi về sau trông sẽ như thế nào? Và cũng chính vì Âu Dương Vũ biết hắn sẽ âm thầm phái người bảo vệ mình cho nên nàng chắc chắn hắn sẽ không để nàng rơi vào bất kỳ tình huống xấu nào. Lời còn chưa kịp nói ra thì ngay sau đó Dạ Trọng Hoa đột nhiên cuồng nhiệt hôn lên cánh môi mỏng của nàng. Bá đạo mà cường thế, lại không mất đi sự ôn nhu. Âu Dương Vũ đánh vào ngực hắn, người đàn ông chết tiệt này tại sao mỗi lần gặp nàng lại đều khi dễ nàng, chiếm tiện nghi của nàng. nàng với hắn rõ ràng một chút quan hệ cũng không có. Khi cảm thấy nàng bị hắn hôn đến thiếu khí thì môi hắn mới lưu luyến mà rời môi nàng. Hắn khẽ cười hài lòng, nụ cười ái muội làm say lòng người. Không đợi cho nàng có thời gian kịp thích ứng, Dạ Trọng Hoa lại một lần nữa hôn lên môi của nàng, nhẹ nhàng triền miên. Hắn cúi đầu, âm thanh theo đôi môi mỏng của hắn thoát ra giống như ác ma ở địa ngục vô cùng đáng sợ. Nếu như ai đó dám làm nàng tổn thương, bổn vương chắc chắn sẽ nghiền xương kẻ đó thành tro. Trái tim Âu Dương Vũ đột nhiên không tự chủ được đập thình thịch. Cho dù có là ở thế giới hiện đại thì chưa từng có một ai nói với nàng những lời như thế này một cách thật lòng và bá đạo như hắn. Dạ Trọng Hoa nhìn thấy khuôn mặt ngây dại của Âu Dương Vũ, con ngươi đen láy của hắn khẽ mang ý cười, sáng lấp lánh như ánh hào quang của mặt trời. Khuôn mặt hắn lộ ra vẻ ngạo nghễ tuyệt thế không ai sánh bằng. Hắn đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên môi nàng bá đạo nói, ngươi là nữ nhân của bổn vương, bất kỳ ai cũng không thể khiến ngươi tổn thương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, hủy dung nhan. Sáng sớm hôm sau, A Tú vội vàng nhanh chóng chạy vào, thần sắc mang theo một chút hoảng loạn. Tiểu thư, tiểu thư, không hay rồi, vội vội vàng vàng như thế. Có chuyện gì sao? Âu Dương Vũ không khỏi thở dài một hơi, nhà đầu A Tú này đúng là không biết kiên nhẫn, mỗi lần có chuyện lên là đều hấp tấp vội vàng như thế. Nô tỳ đang định mua cho người một ít trái cây để ăn, lúc đi ngang qua núi già, nô tỳ chợt nghe được nha hoàn bên cạnh Tứ tiểu thư nói nàng muốn hủy hoại dung nhan của người A. À, thật không? Môi của nàng mang theo một chút nghiền ngẫm, không có một chút kinh ngạc. Nói vậy Âu Dương Doanh sẽ không đời nào bỏ qua chuyện hủy dung của mình đâu a. Nàng bình tĩnh như vậy khiến A Tú trợn tròn hai mắt lên nhìn. Tiểu thư, chẳng lẽ người không sợ một chút nào sao? Sợ cái gì? Âu Dương Vũ không chút để ý, nhìn nàng một cái, thấy hai tay nàng trống rỗng liền nói, chẳng phải em vừa nói muốn mua hoa quả cho ta thưởng thức sao? Đúng lúc tiểu thư em đây đang đói bụng, nhanh mang chút điểm tâm cho ta đi. Nhìn A Tú bước ra khỏi cửa, Âu Dương Vũ ngồi trước bàn, tay bắt đầu đùa nghịch lọ dược. Bên môi vẽ A ý cười lãnh khốc, muốn hủy dung nhan của ta sao? Vậy thì trước tiên hãy cố giữ khuôn mặt xinh đẹp của ngươi đi. Nửa đêm, một thân ảnh màu đen yểu điệu vô thanh vô thức xuất hiện ở trong phòng Âu Dương Doanh. Nàng đứng ngay trước đầu giường của Âu Dương Doanh, nhìn chằm chằm nữ nhân đang say ngủ say trước mặt, lấy bút lông viết vẽ lên mặt nàng. Hoàn thành xong tác phẩm, Âu Dương Vũ hài lòng nhìn hai con rùa lớn rõ to hai bên má của Âu Dương Doanh mà nàng vừa mới nghịch xong. Ánh trăng sáng tỏ xuyên qua ô cửa sổ chiếu sáng vào trong phòng, Âu Dương Vũ cảm thấy vô cùng vừa lòng. Thứ này là nàng vừa mới nghiên cứu chế tạo ra, nếu như không tìm được giải dược, thì cả đời cũng đừng mong vác mặt mà nhìn thiên hạ. Có điều so với ý định dùng axit sulfuric để hủy dung nàng thì việc nàng làm hôm nay quả thật vẫn còn hơi nhẹ tay a. Âu Dương Vũ sau khi giải quyết xong mọi chuyện liền thu xếp rời khỏi phòng, không một tiếng động đi ra ngoài. Ngày hôm sau, Âu Dương Vũ bất giác nghe tiếng thét chói tai ở trong phủ liền tỉnh dậy. Tiếng kêu thét chói tai của Âu Dương Doanh hẳn khiến cho toàn bộ cái phủ thừa tướng này đều bị đánh thức. Âu Dương Vũ chỉ đơn giản là làm ngơ không thèm đếm xỉa, khẽ nằm xuống cuộc tròn chăn tiếp tục ngủ. Đợi cho đến khi nàng từ từ tỉnh dậy, A Tú tiến lên hầu hạ, thấp giọng nói, phu nhân phái Ngô Ma Ma mời tiểu thư đi qua đó. Sao? Ngô Ma Ma đang đứng đợi ở ngoài cửa kêu nàng đợi lát nữa đi. Âu Dương Vũ chậm rãi ăn cơm, mắt liếc nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của Ngô Ma Ma. Âu Dương Vũ cũng không để ý đến nàng. Nàng cũng là một hạ nhân thấp hèn mà thôi. Âu Dương Vũ cũng nhanh chóng hoàn thành bữa ăn của mình rồi hướng đến biệt viện của Tôn Thị mà đi. Tôn Thị lúc này đây đang ngồi cao cao tại thượng trên ghế, một thân sắc màu xanh ngọc, trên đầu được đeo không biết bao nhiêu là châm ngọc coi bộ muốn gãy cổ vì đóng trang sức trên đầu rồi. Chẳng lẽ nàng sợ rằng nếu không làm như thế thì không có ai biết rằng nàng có nhiều đồ trang sức quý giá hay sao? Vừa thấy Âu Dương Vũ đến, vẻ mặt của nàng đột nhiên giận dữ hét lớn một tiếng, ngươi, quỳ xuống cho ta. Âu Dương không kiêu ngạo không xiểm nịnh nhìn nàng, thần sắc cố ý lộ ra chút ủy khuất, không biết nữ nhi đã làm sai chuyện gì, vì sao phải quỳ? Ngươi còn muốn giả nhân giả nghĩa hay sao? Không phải ngươi hãm hại tứ tỷ, khiến nó giờ. Tôn thị nói đến đây xong liền đột ngột im bặt, trên mặt vô cùng đau khổ. Âu Dương Vũ mở đôi mắt to tròn có ý tốt hỏi, tứ tỷ làm sao vậy? Tôn thị thấy Âu Dương Vũ không chịu thừa nhận, ngực đau tức đến phập phồng, cơ hồ là đang tức muốn chết đây mà. Âu Dương Vũ nhíu mày, chẳng lẽ là tứ tỷ bị mộng du hay sao? Hôm kia nửa đêm nửa hôm nàng có chạy đến phòng ta, lúc đầu ta còn tưởng là kẻ xấu. Nên nhanh chóng đuổi nàng đi a, dọa chết người. Bảo sao Doanh Nhi lại bị thương đến như vậy, thì ra là ngươi cho rằng nàng là quỷ. Tôn thị nghĩ đến ngày hôm qua Âu Dương Doanh ngay cả cử động chân tay cũng trở nên khó khăn hơn, không thể đứng dậy được, nàng đau lòng muốn chết. Hỏi nàng thì nàng hoàn toàn không biết gì cả, nguyên lai là Âu Dương Vũ diễn tuồng. Phu nhân, nếu như nói người bây giờ không có chút đau lòng nào thì cũng là không phải đạo lý a. Tam tỷ, tứ tỷ là do chính bản thân người mang nặng đẻ đau, dày công dưỡng dục như thế, người bênh vực các nàng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng người cũng không nên đem hết tất cả nước bẩn hát hết lên người ta như thế nha. Ta cũng là nữ nhi của Âu Dương gia, nửa đêm có người đột nhập vào khuê phòng của ta như thế, người thử nói xem có sợ không chứ. Nếu như đụng phải tên nào có ý đồ gì thì có đánh chết cũng xứng đáng a. Dù sao thì ta cũng chỉ là ném nàng ra khỏi phòng ta mà thôi. Về phần nàng có bị té hay bị thương gì, không chừng là nàng lại mộng du đến phòng của tam tỷ làm loạn gì đó bị tam tỷ biến thành ra như vậy. Ngươi giả mồm vừa vừa phai phải thôi. Được lắm, ngươi làm gì cũng đừng tưởng qua mắt được ta. Trên mặt tứ tỷ ngươi thành ra vậy có phải ngươi làm hay không? A, tứ tỷ trên mặt có cái gì vậy? Âu Dương Vũ, ngươi đừng ném đá giấu tay. Ai, mẫu thân, oan uổng cho ta quá đi. Đối với thân phận là giả vương phi của Tây Lăng Quốc mà nói, người lại đem nước bẩn mà hát lên người ta như vậy. Riêng ta thì không sao nhưng người cũng phải giữ chút thể diện gì đó cho Tây Lăng Quốc chứ. Không phải sao? Ngươi, nghĩ đến những chuyện Âu Dương Vũ vừa nói, mặt của nàng càng đen hơn. Hiện tại sính lễ còn chưa có mang đến, ngươi vẫn chưa có tư cách gì để nói câu đó với ta cả. Vừa nói xong, một tiểu nha đầu chạy tới bẩm báo, phu nhân, giả nhị hoàng tử mang đến phủ ta bao nhiêu là đồ sính lễ vô cùng nhiều a. Ngài nhanh ra xem. Tôn thị vội vàng đi ra, nhìn thấy đống sính lễ nhiều vô kể kia, đồ cưới mang đến nhiều không thể đến được a. Sính lễ nhiều đến nỗi sân trước không đủ chỗ để chứa liền kéo dài ra đến tận cửa phủ, nhìn thật là đồ sộ. Tôn thị mặt kịch liệt co rúm lại, trong mắt lóe lên tia ghen ghét. Nếu không phải tại Âu Dương Vũ, những thứ này đều đã thuộc về nàng. A Tú đã sớm bị đống châu báu đó hấp dẫn đến nỗi đứng đực ra nhìn, nhưng ngay cả một món nàng cũng không dám đụng chạm qua. Nàng quay lại nhìn Âu Dương Vũ nói, oa, tiểu thư thật có phước a. Tiểu thư, đây là cái gì a? Âu Dương Vũ tùy ý cầm viên ngọc hổ phách gì đó nhét vào tay A Tú nói, ngươi cầm lấy mà dùng đi. A Tú hai mắt mở thật to, hai tay bởi vì kích động ức chế không được run lên, trong khoảng thời gian ngắn đó cũng không biết nói cái gì cho phải, trên mặt giống như vừa mừng vừa lo, tựa tiếu phi tiếu. Những thứ kia nếu như đem cho bọn họ hẳn họ sẽ không còn phải lo nghĩ đến chuyện không có cái ăn cái mặt nữa a. Thế mà Âu Dương Vũ ngay cả nhìn cũng không thèm liếc qua, tùy ý cho A Tú. Những hạ nhân xung quanh đều bắt đầu có cảm giác hối hận. Lúc trước vẫn là xem nhẹ vị ngũ tiểu thư vô dụng háo sắc này, nhưng về sau nàng đã trở thành vương phi của Dạ Nhị hoàng tử, là người có thân phận vô cùng tôn quý của Đông Tấn Quốc. Nếu như lúc trước không bị tam, tứ tiểu thư xúi dục để cấu kết nhau khi dễ hiếp đáp nàng thì bây giờ bọn họ cũng sẽ được thưởng bao nhiêu của là báu vật ở đây rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, cầm đồ sính lễ. Sau khi Âu Dương Lưu nghe được tin tức cũng nhanh chóng ra xem, nhìn thấy đống chân bảo quý báu trước mặt, Tôn thị nhìn thấy phu quân mình tới, trong lòng vui vẻ. liền bày ra bộ dạng chủ mẫu của đương gia phân phó, đem hết mấy thứ này cất vào kho. Âu Dương Vũ thản nhiên liếc nàng một cái. Chỉ là cái liếc thản nhiên thế thôi cũng đủ khiến cho Tôn Thị cảm thấy mình giống như đang ở trong hầm băng vô cùng lạnh lẽo. Xâm nhập cả xương cốt lẫn linh hồn khiến người ta không nhịn được mà rét run. Âu Dương Vũ thanh thiển cười, không phiền mẫu thân lo lắng. Con gái đã có dự tính cả rồi cho nên cứ để một mình con gái giải quyết. Âu Dương Lưu chứng kiến đứa con gái dùng ánh mắt xa lạ nhìn mình, nhất thời phun ra một ngụm máu. Hắn hận không thể ngay lập tức đến xé xác nha đầu này ra. Được, được lắm. Hắn thực sự đã nuôi dưỡng ra một đứa con gái như vậy sao? Âu Dương Vũ phân phó cho hạ nhân đem hết tất cả đồ sính lễ đến biệt viện. Nhìn thấy đống trang sức báu vật vô cùng đồ sộ đẹp mắt, nàng chỉ. Âu Dương Vũ thở dài. Nếu như trước kia không gian hai chiều vẫn còn hoạt động tốt thì nhiều như thế này nàng cũng chẳng lo gì. Bây giờ Tiểu Kỳ Lân vẫn còn mê man bất tỉnh, nhiều như vậy thì biết cất ở đâu mới hết. Đúng rồi, Tiểu Kỳ Lân. Khoảng thời gian này nàng quá bận rộn để đối phó với huynh muội nhà này lại thêm giao hoa công chúa gì đó nữa nên quên mất chuyện phải thăng cấp cho Tiểu Kỳ Lân. Tuy rằng bây giờ Tiểu Kỳ Lân vẫn chưa tỉnh, nếu như muốn kiếm được Kim Hoàng thì bây giờ với cả đống sính lễ này không phải vấn đề đã trở nên dễ giải quyết hơn rất nhiều rồi sao? Nhớ lại bộ dáng đáng yêu vô lại của Tiểu Kỳ Lân khi đói bụng nũng nịu nằm lăn quay ra sàn đòi được ăn kia, Âu Dương Vũ nhất thời cảm thấy buồn cười. Hạ quyết tâm, Âu Dương Vũ gọi A Tú phân phó hạ nhân trong phủ đem hết đống sính lễ này mang ra ngoài phủ. Sau khi đã được chứng kiến sự tỏa sáng vượt bậc bây giờ của Ngũ tiểu thư, ai ai trong phủ cũng đều mong có thể được giúp đỡ phục vụ nàng. Chỉ trong chốc lát, tất cả đồ cưới đều bị đem hết ra khỏi phủ sạch sành xanh. Nhìn thấy hết cảnh tượng đó, Âu Dương Lưu sắc mặt vô cùng khó coi. Trên khuôn mặt ôn nhuận nho nhã xuất hiện sự bất mãn nồng đậm. Tôn Thị tận mắt chứng kiến cảnh sính lễ trước mắt bị đem đi. Nàng cũng chỉ có thể nghiến răng túm chặt khăn trong tay mà vò chặt lấy. Âu Dương Tụ trong mắt lóe ra tia ghen tị. Tuy rằng nàng rất muốn ngăn cản chuyện này xảy ra, nhưng vừa rồi thấy mẫu thân mình cũng không còn cách nào khác nên nàng cũng không muốn bị mất mặt, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mọi chuyện do Âu Dương Vũ tự ý an bài. Cuối cùng sau khi Âu Dương Vũ cùng A Tú đi ngang qua bọn họ, Âu Dương Lưu rốt cuộc nhịn không được quát, Vũ Nhi, mày muốn làm cái gì? Âu Dương Vũ dừng bước đứng lặng, thần sắc thản nhiên, mắt nhìn thẳng vào hắn, trong mắt ngoài có sự dũng cảm ra thì cũng vô cùng sắc bén, không có một chút sợ hãi. Nàng lập tức nhìn Âu Dương Lưu mỉm cười ngọt ngào, phụ thân, Vũ Nhi cảm thấy họ chuẩn bị nhiều sính lễ như vậy quả thật vướng víu vô cùng, cho nên con định mang hết chúng đến Chân Bảo Hiên để cầm. Chân Bảo Hiên, sính lễ vướng víu, chướng mắt, đi cầm. Âu Dương Lưu lúc này đầu óc choáng váng, tai như ù đi sau lời nói của nàng, trên trán dần dần thấm đẫm mồ hôi, Âu Dương Vũ này có thật là nữ nhi của hắn không? Hắn bây giờ bị nàng chọc giận đến đau đầu, tức đến muốn chết đây mà. Về phía Tôn Thị thì hai mắt bà ta đều như muốn phun lửa vào Âu Dương Vũ. Thế nhưng căn bản Âu Dương Vũ không hề để ý tới bọn họ, dẫn A Tú chậm rãi đi theo đoàn sính lễ ở phía sau ra khỏi phủ. Không lâu sau đó trong kinh thành ngay lập tức tung tin hot khiến cho ai cũng phải ngất ngay tại chỗ. Giả nhị hoàng tử của Tây Tấn Quốc cầu hôn Ngũ tiểu thư háo sắc vô dụng Âu Dương Vũ của phủ thừa tướng. Sau khi mang sính lễ hoành tráng long trọng đến cửa thì nàng lại cùng hạ nhân trong phủ đem hết tất cả vào Chân Bảo Hiên để bán. Bên trong Chân Bảo Hiên, Triệu trưởng quầy đang nghiên cứu chăm chỉ chiếc đồng hồ báo thức mà lần tức vị công tử kia mang đến cầm. Quả thật là một bảo vật hiếm có. Chiếc đồng hồ này độ chính xác của nó vô cùng cao. Từ khi sở hữu được nó, bất kỳ vị quan to chức lớn nào đến đây đều cũng muốn có một món bảo vật như thế. Đang trong tâm trạng vui vẻ thì bên ngoài hạ nhân kích động chạy vào bẩm báo, trưởng quầy, ngài mau ra đây xem đi. Triệu trưởng quầy cũng không hỏi nhiều, rời khỏi phòng, vừa mới bước vào sảnh ngoài, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Bao nhiêu là châu báu, trang sức, bảo vật, gấm vóc quý hiếm của lại trên đời đều chất đầy toàn bộ sảnh kéo dài ra cả ngoài đường. Triệu trưởng quầy lấy khăn tay lau mồ hôi đang tuôn đầy trán mình. Lúc này hắn mới để ý đến vị tiểu thư tao nhã đang ngồi trên ghế, làn da mịn màng không có lớp trang điểm nào, trắng nõn nà. Nàng mặc một bộ y phục màu vàng nhạt sắc lụa mỏng, càng tôn lên vùng eo nhỏ của nàng. Mái tóc đen dài óng ánh dưới ánh mặt trời khẽ xuyên qua ô cửa sổ, tay nàng nhẹ nhàng cầm chén trà, đặt ở bên miệng chậm rãi nhấp một ngụm, động tác tao nhã mà cao quý. Nàng buông chén trà, cổ tay khẽ nâng, ánh mắt nàng đẹp lưu động nhìn về phía Triệu trưởng quầy, khẽ cười nói, Triệu trưởng quầy, không nhận ra ta sao? Triệu trưởng quầy chỉ cảm thấy thanh âm rất quen tai, cẩn thận quan sát kỹ vị tiểu thư trước mặt, đột nhiên nhanh chóng phản ứng, đây chẳng phải là vị công tử lần trước đó sao? Không thể ngờ được vị công tử kia cư nhiên lại là một nữ tử. Nghĩ vậy, trưởng quầy lập tức tươi cười, làm sao có thể? Khi đã gặp qua tiểu thư một lần, cả đời lão cũng không thể quên được. Nói xong nhìn chung quanh phòng một vòng thắc mắc hỏi, chỉ là không biết, hôm nay tiểu thư đến đây muốn làm cái gì? Âu Dương Vũ cũng không thèm để ý lời tên Triệu trưởng quầy nói, chỉ bật cười ha ha, trưởng quầy, ông thật biết nói đùa, thân làm người trong nghề buôn bán đồ cổ lâu năm, khách đến tiệm của ông không cầm đồ thì làm cái gì? Triệu trưởng quầy nghe vậy ngay lập tức phân phó hạ nhân đem đồ cưới mở ra. Vốn là xính lễ vô cùng đồ sổ sặc sỡ, mở ra lại càng thêm mê muội mắt người. Này thì chân bảo kỳ ngọc, kia thì dược liệu nhân sâm quý hiếm, lại bên kia thì là đồ cổ vô cùng tinh xảo. Toàn bộ phòng thoáng chốc ngập tràn ánh sáng chói lọi, nhìn đến muốn hại mắt. Triệu trưởng quầy lúc này trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Âu Dương Vũ tức thời nói, trưởng quầy cứ chậm rãi mà kiểm tra, không cần phải vội. Triệu trưởng quầy cười cười đáp lại hạ liền việc mở, suốt một nén nhang thời gian mới miễn cưỡng kiểm tra xong. Âu Dương Vũ cười nói, trị giá bao nhiêu? Trưởng quầy cười hắc, 20 vạn lượng bạc, tiểu thư cảm thấy thế nào? Âu Dương Vũ khinh nhấp môi dưới, cũng không nói nhiều, chính là đứng lên đi đến trong đó nhất cái dương giữ. Từ giữa xuất ra một cái bàn tay bàn lớn nhỏ địa cầu trạng trong suốt hạt châu. Hạt châu bên trong là lưu động chất lỏng, trung gian cuồn cuộn không ngừng phun ra cột nước. Thần kỳ là, phun ra cột nước hình thành sương mù rất giống là trung gian đứng lặng một vị tiên nữ. Viên ngọc lưu ly này là cái gì? Ta tin trưởng quầy hiểu rõ giá trị của nó hơn ai hết. Chỉ một cái này thôi cũng đã không dưới 5 vạn lượng. Trưởng quầy lại dám khinh thường một người không am hiểu như ta hay sao? Sao lại có chuyện như thế được? Tiểu thư người suy nghĩ nhiều rồi a. Như vậy đi, người cũng là khách quen của cửa hàng, vậy 25 vạn, không thể hơn được nữa. Âu Dương Vũ đứng lên, thản nhiên nói, 30 vạn lượng bạc, ta cũng đã chiếu cố đến trưởng quầy lắm rồi. Trưởng quầy cũng biết, trong tay ta có rất nhiều bảo vật chân quý. Một ngày nào đó nếu như có bảo vật độc nhất vô nhị trên thiên hạ này được bày trên cửa hiệu cầm đồ ở đây, thì chẳng phải con đường tiền tài danh vọng của ông có thể. Thôi được, vậy 30 vạn lượng bạc, tiểu thư muốn nhận vàng. Không, nhận ngân phiếu đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, giao giải dược ra đây. Âu Dương Vũ rời khỏi chân bảo hiên thì trời cũng đã tối. Ngồi bên phía trước cửa sổ nhìn đống ngân phiếu đã kiếm được hôm nay, nghĩ đến việc đổi hết đống ngân phiếu này thành vàng thì Tiểu Kỳ Lân lúc đó sẽ hưng phấn sung sướng nhảy nhót đến mức nào. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nàng là dùng xính lễ của Dạ Trọng Hoa để đổi lấy. Dạ Trọng Hoa hắn có bị ngốc không, cư nhiên lại đem đến nhiều của quý vật lạ làm chi, nàng cũng chẳng có suy nghĩ muốn gả cho hắn. Suy nghĩ một lúc, Âu Dương Vũ thở dài. Chuyện lập gia đình đúng là chuyện vô cùng phiền phức nhất trên đời. Vương Phi là đang nhớ nhung bổn vương sao, hay là đang mộng tương tư? Âm thanh hàm chứa ý cười từ phía sau truyền đến. Âu Dương Vũ đều biết rõ thói quen của Dạ Trọng Hoa là luôn xuất quỷ nhập thần, cho nên nàng cũng không có lấy gì làm ngạc nhiên. Vương gia ngươi hình như đối với việc lén lén lút lút rất thú vị sao? Dạ Trọng Hoa cười khẽ, đứng ở phía sau Âu Dương Vũ, nhìn đống ngân phiếu trên bàn thốt lên, không vui sao? Không biết vì sao,

có thể giữ được màu sắc đến cả vạn năm chứ không ít. Đang muốn thử tác dụng thần kỳ của nó thì chợt nhìn thấy A Tú cả người hưng phấn chạy tới, trong tay cầm một chiếc bình nho nhỏ, mặt ngoài được khắc thêm cây cỏ thanh nhã xung quanh. Nàng cầm chiếc hộp đó nhẹ nhàng nâng niu giống như báu vật đem. Âu Dương Vũ nhận lấy chiếc hộp nhỏ từ tay A Tú từ từ mở ra. Bên trong quả thực chất lượng khác với cao chỉ xẻo bình thường, chất lỏng trong suốt sáng trong. Từng mùi hương nhẹ nhẹ tản ra kích mũi nàng, mùi hương vô cùng dễ chịu. Chỉ có điều, mùi hương này. Âu Dương Vũ đem chiếc hộp nhỏ tinh tế để lại gần mũi cẩn thận ngửi, đồng tử của nàng nhanh chóng giãn to ra, phát ra một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng, lãnh đạm bức người, khóe môi của nàng cong lên ý cười trào phúng. Bảo sao tên Âu Dương Hiên này lại trở nên tốt như vậy a? Một chút tài hèn mọn của ngươi có khi nào qua được con mắt của ta đâu. A Tu, chuyển lời của ta đến đại thiếu gia bảo rằng ta vô cùng thích hộp thuốc chỉ xẻo này. A Tú rất vui vẻ, nghĩ đến việc hiện tại Ngũ tiểu thư sắp thành Dạ Nhị Vương phi, ngay cả Âu Dương Hiên thiếu gia cũng bắt đầu đối xử quan tâm tốt đến chủ tử mình, liền cảm thấy rất vui mừng. Nàng vui vẻ nói một câu, "Dạ vâng, tiểu thư." Sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. Âu Dương Vũ đứng dậy, đặt chiếc hộp ngay trước mặt mình, từ trong tay lấy ra một cái bình sứ nhỏ. Đây là thuốc mà lần trước Âu Dương Doanh định ném vào người nàng. Âu Dương Doanh ơi là Âu Dương Doanh, với loại độc dược khiến cho da người trở nên ngứa ngáy sau đó da thịt bắt đầu thối rữa thế này quả thật so với việc tôi làm với cô như thế vẫn còn quá nhẹ rồi. Xem ra về sau tôi không nên tiếp tục lương thiện với cô nữa. Từ hôm nhờ có thần y Vân Tang, khuôn mặt Âu Dương Doanh kết hợp với thuốc ngừa sẹo của đại huynh nàng đã gần như khỏi hẳn. Âu Dương Doanh nhìn chính khuôn mặt của mình đã gần như khôi phục về hiện trạng ban đầu, thậm chí so với phía trước càng thêm trơn bóng trong gương. Nàng liền gọi các nha hoàn tới phân phó vài người, các ngươi mau gọi lão gia, phu nhân, tam tỷ đến phòng khách, còn có đừng quên con tiểu tiện nhân Âu Dương Vũ kia nữa. Hừ, tiện nhân, tôi muốn cho cô nhìn xem khuôn mặt của tôi bây giờ biến dạng hay gương mặt của cô biến dạng. Trên mặt Âu Dương Doanh lộ ra vẻ khinh bỉ cùng ngạo nghễ, tay cầm lấy chiếc lụa trắng trên bàn, sau đó đi về phía phòng khách. Khi Âu Dương Vũ vừa đến thì mắt đã thấy bọn người Âu Dương Lưu có mặt đầy đủ hết ở đây. Bắt gặp được ánh mắt kinh ngạc của Âu Dương Doanh đang nhìn mình, nàng chỉ thản nhiên cười cười, nâng tay che mặt, cũng nhìn Âu Dương Doanh cười nói, nghe nói mặt của tứ tỷ đã khỏi hẳn. Vậy tại sao còn phải đeo băng gạc phiền phức thế này? Bỏ nó đi không tốt hơn sao? Âu Dương Doanh oán hận trừng mắt liếc nhìn nàng một cái. Âu Dương Lưu cũng lúc này mở miệng chen vào. Vân Đại Phu, nhanh tháo băng trên mặt Doanh Nhi xem nào. Vân Tăng đứng một bên tuân mệnh tiến lên, đem băng gạc trên mặt Âu Dương Doanh chậm rãi tháo xuống. Nhìn thấy tay hắn nhẹ nhàng mang miếng băng gạc từ từ tháo ra. Âu Dương Vũ một bên đứng nhìn. Trong mắt có một tia hiểu rõ. Băng gạc chậm rãi tháo ra, trên mặt Âu Dương Doanh da thịt trơn bóng lại như lúc ban đầu. Âu Dương Lưu và Tôn Thị cảm thấy vô cùng vui mừng. Âu Dương Doanh chậm rãi đứng lên, đi đến Âu Dương Vũ trước mặt. Ngũ muội muội, sao vậy? Nhìn thấy mặt tỷ lành lặn như vậy cảm thấy không vui sao? Âu Dương Vũ cũng không phản bác, chỉ là có chút lắc đầu, khóe miệng khẽ mỉm cười.